Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1237, tao ngộ. Cầu vốt, nàng còn muốn tiến vào Yên Hư Cung, còn muốn tiến vào 100 người đứng đầu, nhất định phải săn giết yêu thú, nhất định phải cầm tới thành tích tốt. Bất quá, Lâm Yên Nhiên còn là quỷ thần xui khiến nhớ kỹ sơn động vị trí. Nàng cảm thấy vẫn là không thể hoàn toàn từ bỏ Tô Trần, thỉnh thoảng về sơn động nhìn xem Tô Trần cho thỏa đáng. Vạn nhất Tô Trần vừa lúc ở trong sơn động bị Bác Bất Hủ đám người ngăn chặn đâu. Đồng thời, Lâm Yên Nhiên cũng quyết định, nếu như mình vận khí tốt, cầm tới thành tích tốt, liền cho Tô Trần một chút vòng điểm tích lũy, cũng thuận tiện giúp Tô Trần tiến vào Yên Hư Cung. Lâm Yên Nhiên sau khi đi, Tô Trần cùng Lão Long giao lưu. Lão Long, giúp một chút, ta lúc tu luyện, ngươi chú ý nàng. Một khi nàng gặp cái gì nguy hiểm, cùng ta nói, đáp ứng Lâm Thúc, cũng không thể để nàng thật chết tại khảo hạch đảo. Được thôi. Lão Long ngược lại là không có cự tuyệt, chút chuyện nhỏ này không hao phí khí lực, hắn tùy tiện cảm thụ một chút liền có thể đem toàn bộ khảo hạch trong đảo hết thảy đô giám xem. Hơn nữa, coi như Tô Trần không nói, hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, bằng không quá nhàm chán không phải sao? Giờ phút này, Yên Hư Lâm chỗ sâu nhà tranh bên trong, Yên Hư Cung tông chủ Lam Đỉnh Thiên còn có 3 vị trưởng lão đều là lúng túng, bọn hắn toàn bộ hành trình đều thấy được Tô Trần tiến vào khảo hạch đảo sau làm cái gì. Ân, chính là làm sơn động, trốn đi tới tu luyện, đây là từ bỏ khảo hạch, chỉ vì bảo mệnh, như vậy trốn đi đến, hoàn toàn chính xác, sẽ rất an toàn, nhưng, không săn giết yêu thú. Có thể cầm tới cái gì vòng điểm tích lũy? Lam Đỉnh Thiên bốn người có chút xấu hổ, nghĩ thầm, ngay cả tiền bối đều có nhìn nhầm thời điểm. Cái này Tô Trần quá không tranh khí. Ha ha, kia toàn bộ tròng trắng mắt lão giả, lại cười cười, rất có 3 phần nghiền ngẫm cùng tán thưởng hương vị. Lam Đỉnh Thiên bốn người không hiểu, lại cũng chỉ có thể rất cung kính nhìn xem tấm gương. Ân, nhìn xem trong tu luyện Tô Trần, đáy lòng phiền muộn cực kỳ, tiền bối dùng cái gương này, cái gì cũng không nhìn, liền nhìn tiểu tử này trốn ở trong sơn động yên tĩnh tu luyện hình tượng. Đừng nói, Lam Đỉnh Thiên bốn người thật đúng là đoán đúng, toàn bộ tròng trắng mắt lão giả, thật đúng là không dùng tấm gương nhìn bất kỳ người nào khác. Liền nhìn như vậy lấy Tô Trần trong sơn động tu luyện. Lam Đỉnh Thiên bốn người rất là im lặng, nhưng còn không thể nói cái gì. Tại toàn bộ tròng trắng mắt trước mặt lão giả, bọn hắn chỉ có thể cung cung kính kính, cố nén. Giờ phút này, khảo hạch trong đảo, Lâm Yên Nhiên đang thận trọng xuyên qua trong rừng. Nàng tựa như là một đạo quỷ mị kiều ảnh. Nàng một cái tay cầm một thanh tinh mỹ bảo kiếm, một cái tay khác thì là cầm một cái kim loại roi. Cũng là tư thế hiên ngang, thỉnh thoảng địa, lại đột nhiên ở giữa giấu ở một cây đại thụ đằng sau. Hoặc là bay thẳng lên cây làm phía trên, sau đó, ngừng thở, coi là tốt thời gian, đột nhiên đánh lén, cũng là thu hoạch rất tốt, gần nửa ngày thời gian xuống tới. Nàng vòng điểm tích lũy đã lớn đến hơn 70 phân. Gần nửa ngày thời gian bên trong, nàng giết mấy chục con cố tự hằng cổ cảnh một tầng yêu thú. Cố tự hằng cổ cảnh một tầng yêu thú, giết chết một cái là một cái điểm tích lũy, còn có mấy cái cố tự hằng cổ cảnh hai tầng yêu thú. Cố tự hằng cổ cảnh hai tầng yêu thú, một cái là 10 cái vòng điểm tích lũy. Bất quá, tiêu hao cũng rất lớn, nàng bao nhiêu bị thương nhẹ, các loại đan dược dùng rất nhiều, mà tại Lâm Yên Nhiên săn giết yêu thú gần nửa ngày bên trong. Khảo hạch ở trên đảo, lại là giết chóc thảm trọng, điên cuồng nhộn nhạo lên mùi máu tươi. Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người lại là liên hợp. Hơn nữa, Bắc Bất Hủ chỗ Dơ Cao Một Tông cùng Quách Đính Dương chỗ Quách Gia đều là cấp một thế lực. Dơ Cao Một Tông cùng Quách Gia đều có hơn 100 cái danh ngạch. Thêm lên hơn 200 cái danh ngạch, đây chính là hơn 200 người. Mặc dù Bắc Bất Hủ cùng Quách Đính Dương xuất hiện thời điểm đều là một mình xuất hiện, cũng không đại biểu lấy Dơ Cao Một Tông cùng Quách Gia liền từ bỏ kia hơn 200 danh ngạch. Trên thực tế, kia hơn 200 Dơ Cao Một Tông người tu võ cùng người Quách Gia đều là tới tham gia khảo hạch, chỉ là tại khảo hạch đảo bên ngoài không có tụ hợp, tiến vào khảo hạch đảo về sau hội hợp, trực tiếp tạo thành một cái cự hình thế lực, lại thêm có Triệu Vô Sinh, trực tiếp quét ngang hết thảy, vẻn vẹn cho tới chưa chết tại Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người dẫn đầu đội ngũ trên tay yêu thú cũng không dưới tại 1 vạn con. Không chỉ có như thế, Bắc Bất Hủ ba người dẫn đầu đội ngũ chẳng những điên cuồng săn giết yêu thú, đụng tới cái khác người tham gia khảo hạch cũng một chút xíu không nương tay, các loại cướp đoạt vòng điểm tích lũy, kiếm bát đầy bồn đầy. Trịnh Thiên Khung vẫn như cũ độc thân, Vũ Linh Vân cũng là độc thân, Diêu Đồng, Doanh Thiên Hạ hai người tổ đội đồng dạng thu hoạch không nhỏ, đánh đâu thắng đó. Bất qua tựa hồ là tận lực, hai người bọn họ mang đội ngũ là tại khảo hạch đảo Tây Nam đoạn thu hoạch điểm tích lũy, mà Bắc Bất Hủ ba người dẫn đầu đội ngũ là tại khảo hạch đảo Đông Nam phương hướng thu hoạch điểm tích lũy, xem như không liên quan tới nhau. Diệp Khai Nha cùng Vương Nhất Trảm thì là một thân một mình, vẻn vẹn cho tới trưa thời gian, 1 vạn thí sinh liền chết khoảng 2.000 người. Đại đa số đều là chết tại Bắc Bất Hủ ba người dẫn đầu đội ngũ trong tay, mà 10 vạn yêu thú càng là chết 2 vạn con tả hữu. Lúc đầu rất không khí thanh tân, càng phát mùi tanh 10 phần, mà những này đều không liên quan Tô Trần sự tình. Hắn tiếp tục tu luyện, yên lặng tu luyện, tựa như khảo hạch cùng với hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Yên Hư Lâm bên trong, nhà tranh bên trong, tiền bối, khụ khụ, Lam Đỉnh Thiên rốt cục nhịn không được, lúng túng ho khan một cái, cho tới chưa, trọn vẹn cho tới chưa a, không có cái gì làm, cứ làm như vậy nhìn xem trong gương Tô Trần, ân, không nhúc nhích Tô Trần, một mực trốn ở trong sơn động Tô Trần, thật sự là, có thể nín chết người a. Thời điểm này, nhìn xem Bắc Bất Hủ, Vũ Linh Vân đám người phát huy cũng là tốt a. Kiên trì xem, không có tròng mắt lão giả thản nhiên nói, Lam Đỉnh Thiên bốn người chỉ có thể tiếp tục yên lặng bị giày vò lấy. Khảo hạch đảo, trong rừng, đi tới, đột ngột, Lâm Yên Nhiên thoáng cái sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt đẹp càng là hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng. Vì sao? Trong không khí thoáng cái tĩnh mịch, yên tĩnh không bình thường, nguy hiểm, Lâm Yên Nhiên cơ hồ xác định, tuyệt đối là có nguy hiểm, phụ cận, hoặc là có mạnh mẽ kinh khủng yêu thú, hoặc là có cái gì mạnh mẽ người tu võ. Trong lúc nhất thời, hô hấp của nàng đều ngừng lại, thậm chí không dám động, 10 vạn phần cảnh giác. Roi trong tay cùng bảo kiếm càng là gắt gao cầm. Ý nghĩ của nàng là chính mình một chút âm thanh không muốn phát ra, nhìn xem có thể hay không bị xem nhẹ. Đáng tiếc nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Mấy hơi thở sau, đụng đụng đụng, thanh âm điếc tai nhức óc thoáng cái vang lên, nương theo còn có xa xa đại thụ một viên ngã xuống. Hô hô hô, còn có nặng nề, tanh hôi tiếng hít thở âm đang đến gần. Lâm Yên Nhiên thậm chí cảm giác được mình đã bị khóa định, sắc mặt của nàng thoáng cái tái nhợt. Cùng lúc đó, Trước mắt, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt nàng, chừng cao 20 mét, dài 40 đến 50 mét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.